Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 389, đinh đinh. Một rất bẩn tiêu đề. Ân, rất lâu không có như vậy ăn qua tôm. Quá sung sướng. Lý Điệp Y nuốt xuống một cái tôm thịt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Ý do vị tẫn nói. Thượng Quan Vân Khởi vụng trộm nhìn nàng một cái. Dùng đũa, bang bang, nhẹ nhàng gõ hai lần. Trước mặt chứa một khối lớn bạch sắc tôm thịt đĩa. Bản thân lại tiếp tục cúi đầu. Ăn đĩa trong một khối dê con thịt. Lý Điệp Y tôm thịt ăn xong. Nghe được tiếng vang. Nhìn một chút Thượng Quan Vân Khởi. Lại nhìn một chút tôm thịt. Lại không hề nói gì. Thượng Quan Vân Khởi nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Giả trang ra một bộ mạn bất kinh tâm bộ dáng. Đem chứa tôm thịt đĩa nhỏ. Đẩy tới Lý Điệp Y trước mặt. Làm gì a? Lý Điệp Y không giải thích được hỏi. Trong giọng nói lại ôn nhu rất nhiều. Ai, ta không thích ăn tôm. Quá khó ăn. Thượng Quan Vân Khởi khinh thường mà khoát tay áo. Cho ngươi ăn, ngươi chớ hiểu lầm a. Ta không phải nịnh nọt ngươi. Ta là thật không thích ăn tôm. Thượng Quan Vân Khởi sợ Lý Điệp Y hiểu lầm. Vội vàng nói. Vân Khởi, ngươi không thích ăn. Cho ta. Ta thích. Vương Thần Trác đưa tay. Đoạt trang bị tôm thịt đĩa. Ngươi cho ta lăn con nghé. Thượng Quan Vân Khởi đỡ lấy cùi chỏ. Theo hộ thực tiểu chó chó một dạng. Đem Vương Trác thần. Hận đi sang một bên. Lý Điệp Y. Cái này đều là cho ngươi. Thượng Quan Vân Khởi đem Vương Trác thần đánh lùi. Lại khôi phục thành bộ kia khinh thường bộ dáng. Phốc. Chấm ngoặc kép. Lý Điệp Y phốc phốc một tiếng bật cười. Vậy ta không khách khí nga. Lý Điệp Y cũng là thiên thủy trong học viện. Xưng danh tiếng mỹ nữ. Cười lên bách mị mọc lan tràn. Nhìn đến Thượng Quan Vân Khởi đều ngây dại. Uy, ngươi còn chờ cái gì nữa đây? Lý Điệp Y đưa tay. Tại Thượng Quan Vân Khởi trước mặt lắc lắc. A, a, ta không có ngẩn người. Ta chỗ nào có ngẩn người? Thượng Quan Vân Khởi lại giả trang ra một bộ. Không thèm để ý chút nào bộ dáng. Bên trang còn bên hồi ức. Lâm Phong này loại lãnh đạm ánh mắt. Đáng tiếc trang đến không giống. Lâm Phong này loại khí trang. Là thật bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Bởi vì. Lâm Phong trừ Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên bên ngoài. Đối. Đúng. Hết thảy đều không thèm để ý chút nào. Thậm chí có chút ít hờ hững. Cho nên. Lâm Phong khí trang. Chỉ dựa vào bắt trước. Là tuyệt đối bắt trước không ra. Người mặt còn đau nha. Ta hạ thủ không phải vô cùng nặng đi. Lý Điệp Y hỏi. Này, người đừng xem ca là kim hệ hồn sư. Mặc dù trên mặt đỏ rực dấu bàn tay tử vẫn còn. Nhưng Thượng Quan Vân Khởi như cũ lắc đầu bầy đít mà nói. Ca phòng ngự lực, không kém một chút nào. Ai, ta cơ hữu bị người đoạt đi. Vương Trác thần thở dài nói. Ta ngửi thấy yêu đương chua mùi thối. Độc thân chó rất bị tổn thương. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong hướng đĩa trong. Kẹp hai khối nổ mềm thịt. Lại gắp lên một khối bỏ vào trong miệng. Ăn thời điểm. Lại cảm giác như mang tại cõng. Ai. Đệ đệ. Lãnh học tỷ nhìn chằm chằm ngươi xem a. Lâm Huân Nhi nằm tại Lâm Phong bên tai. Ôn nhu nói. Lãnh học tỷ tốt xinh đẹp nha. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong ngẩng đầu một cái. Lãnh Linh Nhi quả nhiên đang ngó chừng hắn. Lãnh Linh Nhi không hổ là khống băng hồn sư bên trong cực phẩm. Ngay cả ánh mắt, đều cho người toàn thân phát lạnh. Lâm Phong một mặt cười khổ. Thì ra, đây là bị Lãnh Linh Nhi ỉ lại trên. Lãnh Linh Nhi duỗi ra tiếp một loại trắng noãn cánh tay. Kích thích đũa, kẹp một khối đen thùi lùi đồ vật. Bên cạnh Đào Yêu Yêu nhìn thấy. Sắc mặt đột nhiên biến. Linh Nhi, cái kia, vật kia, người không thể ăn, ta liền ăn. Lãnh Linh Nhi nói cực ít, nói chuyện thanh âm cũng rất lạnh. Không được, người thật không thể ăn. Người ăn bảo ngư thôi, còn có thể đẹp cho phép dưỡng nhan đây. Đào Yêu Yêu thanh âm trong, lại có chút ít năn nỉ ý vị. Tại sao? Lãnh Linh Nhi lạnh như băng hỏi. Mới vừa Thượng Quan Vân Khởi báo tên món ăn thời điểm nói. Người ăn cái này là roi trâu. Đào Yêu Yêu càng hướng xuống nói, mặt càng hồng, đến cuối cùng, thanh âm cũng mau không nghe được. Doi châu là nghiêu, nghiêu, đinh đinh, món đồ kia tặc tanh, chấm ngoặc kép, Lâm Phong mạnh nhịn cười. Lạnh như vậy đẹp băng xương mỹ nhân, da lớn như vậy, đạm, nàng cũng không cần lại tiếp tục nhìn chằm chằm bản thân. Nào biết Lãnh Linh Nhi, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đinh đinh liền đinh đinh, còn dám chọc ta, cùng cái này nghiêu, một cái hạ tràng. Nói xong, Lãnh Linh Nhi đem này một khối nhỏ roi châu nhét vào trong miệng, cắn một cái thành hai đoạn. Nhìn qua Lãnh Linh Nhi ăn roi châu bộ dáng, lại tăng thêm Lãnh Linh Nhi mới vừa nói câu nói kia, Lâm Phong chỉ cảm thấy đến hạ thể một trận lạnh như băng, thậm chí đều có chút rút ngắn. Lúc này, xấu hổ, giờ đến phiên Lâm Phong, mà bên người Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, cũng nghe minh bạch Lãnh Linh Nhi là có ý gì, đều cười nằm tại trên mặt bàn. Chính đương đại gia hòa, nháo đến vui vẻ thời điểm, mấy tên quần áo lộng lẫy trung niên nhân, mang theo một vò rượu, đi tới Lâm Phong một bàn bên cạnh, tả thúc thúc, tại hạ hiền chất trầm túc mưu. Ngài tới Quế Hương Viên nâng tràng, hiền chất lại không có từ xa tiếp đón, mong rằng tả thúc thúc thứ tội. Đầu lĩnh trung niên nhân nắm lấy rượu đàn, hướng Tả Ngôn Đường chắp tay. Người này trung niên nhân, dáng người hơi gầy, lòe loẹt, hai mắt trong tạc quang lấp lóe, khí tức không đều đặn, đấu khí không có thực, thậm chí thân thể đều là một bộ hoang dâm vô độ, thận hư thâm hụt tư thế. Tả Ngôn Đường một vòng người, ngoại trừ Lâm Phong ba người bên ngoài, toàn bộ buông đũa xuống, nhìn về phía cái này Quế Hương Viên chân chính lão bản. Trầm túc mưu, Lâm Phong lại tại là Lâm Huân Nhi lột tôm. Lâm Huân Nhi ăn đến quên cả trời đất. Nga, ngươi là Trầm túc mưu. Tả Ngôn Đường hòa ái cười nói, dáng dấp ngược lại là cùng thúc thúc của ngươi rất giống. Nhà ngươi cửa hàng thức ăn ăn thật ngon, ta cùng ta các học sinh đều rất thích, nha, này thực sự là quá tốt. Trầm túc mưu trên mặt lập tức dương lên đắc ý thần sắc, tới ta chỗ này ăn cơm người, còn không người dám nói nhà ta thức ăn, ăn không ngon. Tả Ngôn Đường trên mặt hòa ái tiếu dung trở thành nhạt một chút, tả thúc thúc, còn có tả thúc thúc thuộc hạ các vị đồng học, ta Trầm túc mưu, đại biểu thúc thúc ta Trầm Trạch Phúc, hoan nghênh mọi người tới dùng cơm, về sau thường tới chơi. Trầm túc mưu giơ lên rượu chén, ta kính mọi người một chén. Bàn ăn trên, Tả Ngôn Đường bưng lên rượu chén, Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông mấy cái nam sinh cũng bưng lên rượu chén. Trầm túc mưu một ngửa cổ làm chén, sau đó bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít uống một chút. Đáng tiếc, bàn ăn trên từng cái xinh đẹp đến như hoa tựa như ngọc thiếu gia nữ nhóm, lại không có một cái cho Trầm túc mưu mặt mũi. Không nói giọt rượu không dính, liền cái chén đều không có người đầu thoáng cái, nhượng Trầm túc mưu vô cùng không hài lòng. Những cái này nữ hài cũng không phải gánh hát, thanh lâu trong, những cái kia bồi tửu thiếu nữ có thể so, tùy ý một chỗ học viện, nội viện học sinh, đều rất có địa vị. Bọn họ tốt nghiệp sau đó, có tư cách trực tiếp thăng vào Hạo Nguyệt Đế quốc quan trường. Trầm túc mưu cũng là dám nổi giận không dám nói, tả thúc thúc, ta cho thêm mọi người giới thiệu một người. Trầm Trạch Phúc có chút đắc ý nói, không biết tại sao Lâm Phong còn bận hơn lấy cho Lâm Huân Nhi lột tôm đâu. Ngẩng đầu nhìn Trầm Trạch Phúc lỗ mũi hướng thiên, liền biết hắn muốn thổi ngưu bức. Bên cạnh ta vị này thế nhưng là chúng ta Hạo Nguyệt Đế quốc tài to mặt lớn đầu bếp. Trầm Trạch Phúc nói, hắn gọi Ngưu Vĩnh Đức, trước kia từng có may mắn, từng tiến vào nội các, là nội các các đại nhân tay cầm muôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,